Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 đệ 43 chương. Tỷ, ngươi thù báo, La Tuấn hưng phấn nói. La Thiến cười cười nói, ân, dù sao làm minh tinh cứ như vậy. Hắc liền hắc đi, chờ về sau tỷ kiếm đủ tiền liền rời khỏi. Bất quá có thể tẩy trắng đương nhiên hảo, khẳng định tẩy trắng hảo a. La Tuấn nói, mỗi ngày bị người mắng khẳng định không thoải mái. Đúng rồi, cái kia video ta có bảo tồn xuống dưới. Ngươi muốn xem sao? La Thiến gật gật đầu. Nàng thật đúng là muốn nhìn một chút cái kia ra cửa đưa cơ còn mang cà chua ra hỏa. La Tuấn di động là dắt khoan mang khi đưa. Đơn mua một cái 333. Tuy rằng tiện nghi, nhưng là cái này di động thẻ bài sắc sắc thật thật là cái đại bài. Chỉ là nó là làm máy tính, đều không phải là di động. Bởi vì smartphone đột nhiên bùng nổ, cái này đại bài cũng liền nếm thử tham dự một chút. Thẻ bài là đủ đại, thanh danh cũng đủ vang. Đáng tiếc, làm nhóm đầu tiên nếm thử liền thảm bại, hoàn toàn tranh bất quá người khác. Bởi vì như thế, này phê di động một bên giá thấp, một bên đưa tặng làm tiêu thụ. La Tuấn cái này 333 smartphone vẫn là năm trước, chính hắn làm công tổn tiền mua. Cũng có thể thượng Weibo, nhưng chỉ là xem đều thực tạp, càng không cần phải nói video. Nội tồn chỉ có 2 GB, La Tuấn chính mình mua tạp, cho nên vẫn là có thể tồn hạ cái kia video. Download video không tạp, La Tuấn chính là tồn nhớ kỹ người này. Nghĩ đến lúc đó đụng phải đánh hắn một đốn, không nghĩ tới, hắn còn không có báo thù. Người này chính mình liền tao báo ứng. La Tuấn nhất thời thể sắc và tinh thần sảng khoái. La Thiến nhìn hắn di động nói, ta có cái cũ di động cho ngươi, nội bình hỏng rồi, ta ngày hôm qua đã sửa được rồi, thực dùng tốt. La Thiến nói xong liền tưởng về phòng đi lấy, liền thấy đứng ở cửa Đường Diễn, dọa nàng am một tiếng. Đường Diễn tâm tình có điểm cân bằng, rốt cuộc chính mình tuy rằng là đánh gãy phẩm, ít nhất là hoàn toàn mới. La Thiến cấp La Tuấn di động chính là nhị tay a, như vậy vừa thấy La Thiến cũng liền không như vậy chán ghét. Đường Diễn nhìn La Tuấn nói, đừng nghe ngươi tỷ, ngày mai chúng ta ra cửa mua tân. Ngươi tỷ cái kia di động xảy ra chuyện thời điểm không phải sử dụng đến, ta sửa được rồi. La Thiến nói, ta thử dùng, cùng tân không khác nhau. Đường Diễn cười nhạo, cũ chính là cũ, ngày mai ta cho ngươi mua cái tân. Cười nhạo xong La Thiến, Đường Diễn liền quay đầu cùng La Tuấn hứa hẹn. La Thiến còn tưởng lại nói, đột nhiên sừng sốt, hỏi, ngươi mua à? Đường Diễn cũng sừng sốt. La Thiến lập tức cười vỗ vỗ La Tuấn nói, ngày mai cùng hắn mua di động đi. Đường Diễn, ta đây là đồ cái gì? La Thiến có tiền, kỳ thật cũng có thể đi mua, nhưng là không nói di động hoàn hảo có thể sử dụng. La Thiến cảm thấy không cần thiết, chủ yếu là, La Thiến liền kia 100 tới vạn. Về sau mua phòng ở khẳng định không đủ. Nghe La Phượng Lan nói trong nhà muốn kiến phòng ở, liền hiện tại giá nhà kiến phòng ở 20 vạn nơi nào đủ. Nói vậy La Mậu cũng liền chuẩn bị trước kiến cái xi măng phòng, trang hoàng chờ về sau đi. La Thiến nghĩ, còn không bằng lại gửi điểm tiền trở về, trang hoàng cùng nhau là money, nàng bên này lại chậm rãi tồn tiền. Như vậy 100 tới vạn kỳ thật thật sự không nhiều lắm, mà đi tiền vẫn là muốn tỉnh hoa. Hắc hắc hắc, bạch đến một bộ di động, trong tay cái kia nhị tay có thể cấp trong nhà gửi trở về. La Diễm vừa lúc cũng không có di động, nàng cái này vốn dĩ chính là nữ khoản, cấp La Diễm cũng vừa vặn. La Thiến càng nghĩ càng có đạo lý, đối với Đường Diễn nói, cảm ơn cảm ơn, chúng ta ngày mai vài giờ đi a? Sợ Đường Diễn hối hận, La Thiến tưởng đem thời gian gõ chết. La Tuấn, ngoặc kép, hắn rất muốn xả tỷ tỷ, nói cho nàng tỷ phu không muốn liên tính. Nhưng là tỷ phu ở chỗ này, hắn lại không nghĩ hạ tỷ tỷ mặt mũi. Đường Diễn, ngoặc kép, xem tâm tình, xem tâm tình. Đó chính là muốn hầu hạ hảo. La Thiến đứng dậy nói, ta trước cho ngươi nấu ăn khuya đi, may mắn hôm nay tủ lạnh mua vào tân điểm tâm ngọt. La Thiến hôm nay đã làm một đốn bữa tiệc lớn, tủ lạnh không có nhiều ít đồ vật, nàng thu thập bàn ăn. La Tuấn cùng Đường Diễn cùng nhau ngồi ở bàn ăn nơi đó xem nàng. Chủ yếu là La Tuấn đối muốn báo cáo trường học còn cái gì đều không hiểu biết. cho nên tự nhận là chính mình cái gì đều biết đến. Đường Diễn giúp đỡ hắn phân tích một chút. Sau đó hai người liền dứt khoát ngồi ở phòng bếp xem La Thiến làm ăn khuya. Đồng thời nhìn xem La Tuấn trường học vị trí ở đâu. Như thế nào ngồi xe, bình luận loại nào. La Thiến khai tủ lạnh mới phát hiện không có gì đồ vật. Phía trước đều nấu, chỉ tìm được rồi đậu hủ, trứng gà cùng một ít dùng thừa phỉ thịt heo. Còn có một chút xứng đồ ăn, rau hẹ, cọng hoa tỏi non cùng cà rốt, hàng khô có nấm hương, con mực cùng mộc nhĩ đen chờ. Mấy thứ này không nói mỗi dạng đều dùng tới, nhưng có này đó, giống như có thể làm chén mì. La Thiến nhìn Đường Diện liếc mắt một cái hỏi, ngươi ăn mì sao? Ân, Đường Diễn gật đầu, có điểm cay có thể chứ? Đường Diễn sừng sốt, hoài nghi mà nhìn La Thiến. Ngươi xác định chỉ là có điểm cay? La Thiến thề mà nói. Khẳng định, ngươi ngày mai cho ta đệ mua di động. Ta khẳng định làm một chút cay. Đường Diễn khí vui vẻ. Chính là nói, muốn làm thực cay phải chờ ta mua xong di động về sau. La Thiến, ngoặc kép, như thế nào không nói? Đường Diễn nhướng mày, ta chỉ là tưởng nói ngươi không cần đem ta tưởng như vậy gian trá. Đường Diễn không tỏ ý kiến. Dù sao hắn nhớ rõ đâu, La Thiến cho hắn mua hai bộ đánh gậy áo ngủ. Hắn lớn như vậy, không ai cho hắn mua quá đánh gậy phẩm money. Hắn kết giao người chung càng không cần phải nói. Hận không thể đem tốt nhất chuyển đến. La Thiến cũng là đổi mới hắn tầm mắt. Hắn cảm thấy La Thiến hoàn toàn có thể làm ra tới hắn nói sự tình. Xác thật có thể, La Thiến làm mặt không phải thực sở trường, nhưng miễn cưỡng không có trở ngại. Nàng là phía nam người, rất ít sẽ đi làm thủ công mặt, mì phở cơ bản đều là lên phố mua. Nhưng nàng cùng quá phương bắc đầu bếp, cho nên làm mặt cũng không nói chơi. Mà bên kia cầm Đường Diễn thư thông báo trúng tuyển, Đường Diễn phát hiện hắn đánh giá cao chính mình. La Tuấn trường học hắn nghe đều không có nghe qua, Kinh Đô Đại học cùng Kinh Đô Đại học kém một chữ, đó là ngàn dặm chi biệt. Cái này trường học Đường Diễn dùng di động tra xét về sau phát hiện, ở năm hoàn bên ngoài một cái hẻo lánh địa phương, từ La Thiến nơi này ngồi xe đến bên kia gần 2 giờ. Đường Diễn, ngoặc kép, một chút đều không có phương tiện. Đường Diễn nhìn La Tuấn liếc mắt một cái hỏi, như thế nào báo cái này trường học? La Tuấn ngẩn người nói, điểm chỉ tới cái này trường học A. La Thiến cảm nhận được thật sự ghê gớm. Chúng ta nơi đó dạy học hệ thống không thể cùng bên này so. Có thể khảo đến Kinh Đô đã rất lợi hại. La Thiến lời này cũng không có khoa trương. La Thiến trong trí nhớ, tuy rằng nữ xứng chỉ đọc tới rồi cao trung, nhưng là nàng vẫn là tham gia thi đại học, điểm chỉ ở gần 400. Liền chính nàng nơi đó đại học đều lên không được. La Thiến trong ấn tượng các nàng thôn tiểu học liền cái giống dạng sân thể dục đều không có. Sơ chung là trấn trên duy nhất một khu nhà. Khi đó bọn họ lão sư lời nói La Thiến nhớ rõ rất sâu. Lão sư nói, khảo trấn trên cao trung dễ dàng, nhưng là nỗ lực hơn khảo đi trong huyện cao trung, liền tỏ vẻ một chân bước vào đại học. La Thiến thượng cao trung về sau mới biết được những lời này ý tứ. La Thiến liều mạng đi theo lão sư học, khảo cả năm cấp đệ 20 danh. Đó là La Thiến duy nhất một lần vào trước 50. Khảo đại khái 400 phân như vậy. La Thiến sơ trung đồng học, thượng trong huyện ba trở cao trung, khảo nhiều La Thiến gần 200 phân, đại khái ở 570 phân tả hữu. Kết quả ở các nàng cao trung xếp hạng 200 danh. La Thiến nghe nói thời điểm, lập tức ý thức được, dạy học hệ thống bất đồng, trực tiếp có thể ảnh hưởng các nàng này đó học sinh đường ra. Cho nên La Thiến rất sớm khiến cho La Tuấn nhất định phải báo trong huyện cao trung. La Tuấn miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn thi đậu, nhưng theo không kịp trường học cường độ. La Thiến cũng không biết như vậy đúng hay không. Dù sao thi đại học sau, La Tuấn khảo 500 đa phần, miễn cưỡng lên kinh thành đều đại học. Kinh đô đại học phân số nhằm vào các nàng huyện, trúng tuyển điểm sẽ đề cao. Cho nên La Tuấn điểm có thể báo Kinh đô đại học cùng vốn không có mấy sở. Này đó Đường Diễn cũng không rõ ràng. Nghe La Thiến nói La Tuấn chỉ có thể báo trường đại học này cũng lên bất tường tế đi hỏi. La Thiến bên này cũng không giải thích quá nhiều, chỉ chuyên tâm làm ăn khuya. Thịt thái mặt La Thiến bưng lên, cười nói, ha ha xê mon sơ. Sau đó lại cấp La Tuấn bưng một chén. La Tuấn buổi tối không ăn nhiều ít, lại là trường thân thể thời điểm. La Thiến Nhiều làm một phần, hai cái nam nhân liền vây quanh bàn ăn hảo hảo ăn một đốn. Đường Diễn vẫn là vừa lòng, mặt không có thực cay, ở hắn tiếp thu phạm vi, khẩu vị cũng hảo. Ăn xong sau, La Thiến một người cho bọn hắn cầm một cái Nhật Bản pudding nói. Sau khi ăn xong điểm tâm ngọt, ha ha se monster ta hai ngày này phát hiện Nhật thức cái này pudding so với chúng ta ăn ngon. Càng hoạt nộn, nãi mùi hương càng đập money, La Tuấn cũng thích đồ ngọt. Hắn là bởi vì nghèo cho nên thích, trong nhà rất ít có đồ ngọt, từ nhỏ đều là nhìn người khác ăn đường. Chính hắn không có, bởi vì như vậy, lưu lại đối đồ ngọt khát vọng. Cho dù hiện tại, trong nhà có đường trắng, ra cửa có thể mua đường, nhưng là La Tuấn như cũ thích đồ ngọt. Đường Diễn xem La Tuấn thực, vui vẻ khai ăn, hắn cũng liền không khách khí. Hảo hảo ăn a, La Tuấn cảm thấy tại đây tỉ tỉ nơi này, quả thực chính là thiên đường sinh hoạt. Trong phòng có điều hòa, thượng WC không cần đến phòng ở bên ngoài, tủ lạnh có kem cây, chính là làm hắn ngủ ở phòng khách trên sofa cũng thực hảo a. La Tuấn hưởng thụ híp mắt. Ngày hôm sau, Đường Diễn quả nhiên thực hiện lời hứa mang hai người đi chọn di động. Di động cửa hàng di động rất nhiều, so La Tuấn ở trong huyện nhìn đến càng hoa hòe loè loẹt. Cửa hàng môn lớn hơn nữa càng sáng ngời, di động càng nhiều càng xinh đẹp, liền tiêu thụ viên cũng càng tinh thần càng ôn nhu. Ngài xem, đây là mới nhất khoản 5.8 tấc Anh, màn hình độ phân giải 2436 x 1125, vận hành nội tồn 3 GNN, nội còn có 256 GB. Từ đứng sau camera có 1200 vạn giống tố, trước trí cũng có 700 vạn giống tố, pin dung lượng cũng phi thường đại, CPU là 6 hạch, giá cả cũng hợp lý. Tiêu thụ viên một mở miệng, trực tiếp giới thiệu chính là giá cả hơi cao kia khoản. La Thiến cùng La Tuấn nhìn chằm chằm xem những cái đó giá thấp cách di động. Tiêu thụ viên cùng bổn giới thiệu cũng không giới thiệu một tiếng. Đại khái là vô luận là chính mình vẫn là người khác tiền, hai người đều cảm thấy di động đủ dùng liên hảo, cho nên vừa tiến đến xem đó là hàng ngon giá rẻ khoản. Tiêu thụ viên sắc thật nhân tinh tử, nàng vừa thấy Đường Diễn liền biết là có tiền, cho nên trực tiếp cấp Đường Diễn giới thiệu siêu quý kia khoản. La Thiến La Tuấn hai cùng nhau quay đầu nhìn chằm chằm xem tiêu thụ viên giới thiệu kia di động. Đường Diễn vốn dĩ cũng không có gì mục tiêu, tiêu thụ viên giới thiệu nào khoản, hắn xem nào khoản, kết quả bị tỷ đệ hai mắt ba ánh mắt chọc cười. Thật không mệt là tỷ đệ, vốn là lớn lên giống, này nhất trí động tác nhất trí ánh mắt, lập tức xem nhân tâm đều hóa, thật là muốn cái gì đều cho các ngươi lấy lòng. Đường Diễn vẫn là không làm chính mình cười ra tới, chỉ là nói, lấy ra tới nhìn xem monster. Tiêu thụ viên lập tức hưng phấn mà xoay người đi cầm di động. Quầy bãi đều là hàng mẫu, tiêu thụ viên đi lấy chính là thử dùng phẩm money. Đường Diễn đưa cho La Tuấn nói, thử xem xe monster. La Tuấn lòng bàn tay đổ mồ hôi, hắn ở trên quần áo xoa xoa nói, có thể hay không quá quý. La Thiến lập tức nói tiếp, chết tiểu hài tử, Đường tổng liền thích quý, ngươi mua tiện nghi chính là khinh thường hắn, xem hắn mua bộ áo ngủ đều cần thiết là 3800. Nếu biết La Thiến suy nghĩ cái gì, Đường Diễn nhất định sẽ nghĩ lại chính mình. Nguyên lai không ngừng hắn nhớ kỹ, La Thiến cũng nhớ kỹ đâu. La Tuấn tự nhiên sẽ không thật sự. Đường Diễn cũng trừ khóe miệng nói, đừng nghe ngươi tỉ, nhưng là di động vẫn là chọn tốt dùng. Thuận tay, La Tuấn nhìn La Thiến. La Thiến gật đầu, La Tuấn lúc này mới đi cầm di động. Hết chương.